Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, xâm phạm. Dương Trần ngóng nhìn thần hỏa bí cảnh lối vào, không khỏi trầm ngâm, lập tức, hắn lật tay một cái, từ không gian bảo khí bên trong, điều động hai vị hoang nô, phân phó nói, các ngươi ở đây chờ đợi. Nếu là nhìn thấy một vị cửu trọng thiên võ giả, liền nói ta tại thần đô chờ hắn. Hai vị hoảng hốt nghe vậy, ôm quyền nói, đúng. Lập tức, Dương Trần hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về thần đô mà đi. Hắn không phải là không muốn tiếp tục chờ đợi Trình Nghĩa, mà là bây giờ thần huyền vực, nhu cầu cấp bách hắn đến trấn thủ. Trầm ngâm ở giữa, hắn đã đi tới thần đô trên không, có thể lập tức lông mày chính là hơi nhíu lại, toàn bộ thần đô, vậy mà không có một ai. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, mặc dù thần hỏa bí cảnh bên trong, tiến vào 10,000 tán tu, có thể toàn bộ thần đô tán tu, gần 30,000 nhiều, tại sao lại không thấy tăm hơi? Trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu của hắn bên trong, bỗng nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt, thân hình cấp tốc lướt đi, hướng về thần huyền vực biên giới mà đi. Cùng lúc đó, tại thần huyền vực biên giới chỗ, gần 20,000 tán tu cùng 1.000 yêu tộc. Sắc mặt âm trầm nhìn qua thần huyền vực bên ngoài, tại cái kia một mảnh hỏa hồng sa mạc trên không. Đang có gần ngàn đạo thân ảnh, đứng lơ lửng trên không. Những người này tu vi, đều là đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên trở lên. Người cầm đầu, càng là có được cửu trọng thiên tu vi. Bọn hắn ăn mặc, mang theo kỳ dị huyết mạch hoa văn, chính là Đông Thổ Dương gia người. Lúc này, cầm đầu thanh niên, cười lạnh một tiếng, nói ra, cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết, lời của hắn, tại cửu trọng thiên tu vi tác dụng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, tuôn hướng thần huyền vực, những cái kia thiêu đốt hỏa diễm, đều là bởi vậy dập tắt mảng lớn, đám tán tu thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, song quyền không khỏi nắm chặt, đáng chết Dương gia, vậy mà lúc này xâm phạm. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Coi như đầu hàng cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vậy không bằng liều chết một trận chiến. 20,000 tán tu. Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ thống lĩnh đem thực lực mạnh mẽ tán tu. Đều đưa vào thần hỏa bí cảnh. Lưu lại tán tu số lượng tuy nhiều. Có thể thực lực lại là kém một mảng lớn. Coi như Dương gia chỉ 1.000, nhưng vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Đặc biệt là hiện trường bên trong, không có một vị tán tu, có thể bị coi là chủ tâm cốt, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lớn lao bất an. Suy tư đối sách thời khắc, tán tu ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía yêu tộc phương hướng, càng thêm chuẩn xác mà nói. Là nhìn về phía Vân Thiên Dực Sư, bởi vì người sau bát trọng thiên thực lực, là trong bọn họ, mạnh nhất, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Vân Thiên Dực Sư cắn răng, nói ra, chư vị, ta tới đối phó Dương gia cửu trọng thiên cường giả, các ngươi toàn lực đối với còn lại Dương gia võ giả. Đám tán tu nghe vậy, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng bọn hắn cũng biết, bây giờ chỉ có biện pháp này, lập tức đều ôm quyền nói, xin nhờ, ngoại giới Dương gia đám người, nghe nói loại đối thoại này, không khỏi phình bụng cười to đứng lên, ha ha, hắn một cái bát trọng thiên mà thôi, cũng dám nói bừa đối phó Dương Hy tiền bối, buồn cười, yêu tộc lúc nào, cuồng vọng như vậy, bọn này man di mặt hàng. Là thật không biết trời cao đất rộng. Dương gia đám người giễu cợt liên tục, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Cầm đầu Dương Hy, càng là cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, không cần các loại thời gian một nén nhang. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không cất bước, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng. Qua ông giây lát liền tới đến Vân Thiên Dực Sư trước mặt. Chính là ngươi muốn đối với ta sao? Dương Hy giễu cợt đồng thời, bàn tay đối với Vân Thiên Dực Sư lồng ngực nhấn tới. Chung quanh tán tu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Dương Hy tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn ngay cả tàn ảnh cũng không có nhìn thấy. Vân Thiên Dực Sư như lâm đại địch, thể nội bát trọng thiên tu vi điên cuồng phun trào ra, thân thể cấp tốc phóng đại, qua trong giây lát liền hóa thành 8 triệu trượng lớn nhỏ, như là lưỡi đao đồng dạng móng vuốt, mang theo hỏa hồng hỏa diễm, từ đuôi đến đầu công kích mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại đồng dạng, tán tu cùng yêu tộc khẩn trương nhìn về phía giao chiến chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ huyết quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Phốp, Vân Thiên Dực Sư một cái cự trảo sụp đổ ra, huyết vụ tràn ngập hướng phía dưới biển lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Hắn rên khẽ một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, toàn thân khí tức càng là đê mê đến cực hạn. Chung quanh tán tu cùng yêu tộc thấy thế, tất cả đều trầm mặc. Một cỗ trầm thấp không khí lặng lẽ lưu động ra, ngay cả bát trọng thiên Vân Thiên Dực Sư đều tiếp không được Dương Hy một trường, bọn hắn cũng chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Hậu phương người của Dương gia thấy thế thì ngửa mặt lên trời cười ha hà, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Ha ha, một phế vật mặt hàng này cũng nghĩ ngăn lại Dương Hy tiền bối, nằm mơ. Cũng không biết là ai cho các ngươi lòng tin phản kháng chúng ta. Chẳng lẽ là thống lĩnh của các ngươi sao? Ha ha, hắn hiện tại bất quá là chúng ta Dương gia một con chó mà thôi. Đám tán tu giễu cợt đồng thời, thân hình đều lướt đi, đi vào Dương Hy sau lưng. Dương Hy thấy thế, mỉm cười, chính là dự định hạ lệnh đồ sát. Lúc này, bay ngược Vân Thiên Dực Sư cắn răng một cái, thân hình lại vọt mạnh mà quay về. Vân Thiên Dực Sư roi thép đồng dạng cái đuôi đột nhiên đâm rách không khí, quét sạch hướng Dương Hy. Dương Hy thấy thế khẽ trao mày, nói, không nhớ lâu. Vừa dứt lời, bàn tay hắn lăng không nhẹ nhàng vồ một cái, liền tại trong vô thanh vô tức cản trở Vân Thiên Dực Sư công kích. Đồng thời lòng bàn tay lực lượng phun trào, chỉ nghe phù một tiếng, Vân Thiên Dực Sư cái đuôi chính là nổ nát ra. Vân Thiên Dực Sư thân hình lảo đảo mấy cái, nhưng vẫn như cũ là gầm nhẹ một tiếng, trong miệng hỏa diễm phun trào, muốn phát động một kích mạnh nhất. Dương Hy ánh mắt lạnh lẽo, nói, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên ở giữa, chính là đi vào Vân Thiên Dực Sư đỉnh đầu, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, đâm hướng về sau người đầu lâu. Một chỉ này ẩn chứa cửu trọng thiên ba động, hiển nhiên Dương Hy đã động sát cơ. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, muốn né tránh lại là đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể thầm than một tiếng, lẩm bẩm, hy vọng tiểu thư có thể mạnh khỏe. Lập tức, hắn nhắm lại hai mắt, lặng chờ tử vong đến. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, một chỉ kia từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Hắn nghi ngờ mở to mắt, chính trông thấy một vị thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước mặt mình. Người này chính là Dương Trần. Chung quanh tán tu cùng yêu tộc nhìn thấy Dương Trần sát na, tất cả đều tinh thần chấn động, hoan hô đứng lên. Là Dương Trần, hắn từ thần hỏa bí cảnh trở về. Chúng ta được cứu rồi. Đám người hưng phấn dị thường, nắm chặt song quyền, vừa mới kinh lịch, liền phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt. Dương Hy thấy thế, thì là con ngươi co rụt lại, kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình lại bị Dương Trần nắm chặt, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại là tránh thoát không xong. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, tùy theo truyền vang mà ra. Vân huynh, tay của ngươi, là hắn đoạn a? Vân Thiên Dực Sư đã khôi phục hình người. Nghe nói lời này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới, trước đó tại Hoang Trận Lâm trước ngăn cản Dương Trần, người sau chẳng những không có để ý, còn ra tay trợ giúp chính mình. Hắn không có trả lời Dương Trần. Có thể Dương Hy lại là cười lạnh một tiếng, nói, là ta đoạn thì như thế nào? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý, nói, ngươi cái tay này cũng đừng hòng muốn. Lời còn chưa dứt, hắn một tay khác lắc một cái, hư thần kiếm tùy theo hiển hiện, sau đó từ đuôi đến đầu, nhanh như thiểm điện vẩy một cái, bạch, tiếng xé gió, tùy theo vang vọng ra. Dương Hy cánh tay liền ứng thanh bị chém đứt, a, đau đớn kịch liệt, để Dương Hy hét thảm một tiếng, thân hình tùy theo lùi lại mấy bước. Hắn vừa mới không phải là không có làm tốt ứng đối chuẩn bị, nhưng lại là không có dự liệu được Dương Trần vậy mà có được thần cấp bảo khí. Cắn răng giận dữ hét, ngươi đáng chết, chết là ngươi. Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe, hai tay nắm ở hư thần kiếm, mượn dùng huyết ma mặt nạ cửu trọng thiên tu vi, giống như là biển gầm tràn vào. Dương Hy thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút, đi theo quyết định chắc chắn, thể nội thần cấp huyết mạch đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, thân thể tùy theo phóng đại, hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ, cường hoành nhục thân ba động, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch hướng phương viên 9 triệu trượng phạm vi. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi chết hay là ta vong. Dương Hy gầm thét một tiếng, bàn chân nâng lên, hung hăng hướng về Dương Trần đạp đi. Cùng một thời gian, Dương Trần hư thần kiếm, từ đuôi đến đầu vung chém mà ra. Một đạo 9 triệu trượng kiếm khí, đột nhiên phóng lên tận trời. Đám người thấy thế, tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết, lần giao phong này, đến tột cùng ai sẽ thắng ra. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, hai người công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời, tất cả mọi người con ngươi tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. T, cái gì, làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Lần này giao phong, vậy mà lại là trước mắt kết quả. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, hư thần kiếm kiếm khí, giống như là cắt chém đậu hũ đồng dạng, đem Dương Hy thân thể khổng lồ chia cắt thành hai nửa. Dương Hy bàn chân dừng lại giữa không trung, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Lập tức, hắn khổng lồ nhục thân hướng về hai bên ngã xuống, trùng điệp đụng vào thần huyền vực trên biển lửa. Cho tới giờ khắc này, Dương gia 1000 võ giả mới bỗng nhiên phản ứng lại. Dương Hy bị một kích diệt sát. Không thể nào, mau bỏ đi. Bọn hắn đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Lập tức bọn hắn chính là dự định hốt hoảng rút đi. Có thể Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn chạy, muộn. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, để vừa huyết linh cùng tán tu đều từ không gian bảo khí bên trong tế luyện đi ra. Những tán tu này đã sớm ở trong không gian bảo khí nhịn gần chết, vừa thấy được người của Dương gia, trong nháy mắt tới hào hứng, nhao nhao trùng sát ra ngoài. Thế nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, huyết linh phản ứng càng nhanh, chờ bọn hắn đuổi kịp người của Dương gia thời điểm, đã bị huyết linh đồ sát sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.